Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, trên trời rơi xuống cái chư bát giới. Canh, 3, thần hỏa sơn trang, cảnh ban đêm như thủy, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao, cho trăng nghiêm túc mục thần hỏa sơn trang phủ thêm một tầng trong sáng lụa mỏng. Đông Phương Hoài Trúc mang theo hơi hơi men say, tránh đi thủ vệ, vụng trộm tiến vào một căn phòng ngủ. "Tỷ tỷ, ngươi trở lại rồi, làm sao muộn như vậy? Ngươi đi đâu vậy rồi?" Đông Phương Tần Lan nghe tiếng, một chút từ trên giường bắn lên, nhìn đến Đông Phương Hoài Trúc, phàn nàn nói, "Phụ thân đều tới tìm ngươi một lần, còn tốt có ta cái này ôn nhu ngọt ngào, mỹ lệ thông tuệ muội muội giúp ngươi lừa gạt tới." Nói, Đông Phương Tần Lan cái mũi dùng lực tại Đông Phương Hoài Trúc trên thân hít hà. Trừng to mắt, hoảng sợ nói, "Tỷ tỷ, ngươi thế mà uống nhiều rượu như vậy? Y phục còn như thế loạn." Nói, "Ngươi có phải hay không ra ngoài làm chuyện xấu?" Đông Phương Tần Lan ánh mắt sáng rực, xem kỹ lấy Đông Phương Hoài Trúc, chỉ về phía nàng trước người dường như bị bạch tuộc bò qua một dạng, rất là xốc xếch quần áo, chất vấn, "Ta không phải, ta không có, ngươi chưa nói nhảm." Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp mang theo một chút bối rối, vội vươn tay bó lấy trước ngực có chút xốc xếch quần áo. "Đã trễ thế như vậy, ngủ, khẳng định có gian tình." Đông Phương Tần Lan kéo dài thanh âm, mắt to lộ ra một tia giảo hoạt. "Hừ hừ, không có 10 xuyên 8 xuyên băng đường hồ lô, ta không thể bảo đảm có thể quản ở của ta miệng. Ngươi muốn ăn đòn? A, tỷ tỷ muốn sát nhân diệt khẩu á? Cho ngươi. Hắc hắc, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Ngươi yên tâm, tại ta ăn hết trước đó, miệng nhất định nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Hoa, lại muốn sát nhân diệt khẩu." Chấm ngoặc kép mọc lên ở phương đông mặt trời lặn, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Nào đó vô danh sơn cốc, ầm ầm, một cỗ mãnh liệt kiếm ý bạo phát, kiếm ý đường hoàng bá đạo, uy thế vô cùng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, rung động thương khung, phương viên 100.000 dặm, vô số bảo kiếm rung động, hướng về vô danh sơn cốc triều bái. Sơn cốc một gò núi chi đỉnh, một đạo mang theo buồn cười ấu trĩ mặt nạ bóng người lạnh nhạt đứng lặng. Trong tay một thanh kim sắc bảo kiếm ngưng tụ, kiếm này hữu hình vô chất, chính là từ thuần túy kiếm ý ngưng tụ. Sơn cốc chung quanh đứng đấy nguyên một đám mang theo các loại mặt nạ tu sĩ, có nam có nữ, bất quá đều rất trẻ trung, chính là vương quyền bá nghiệp, mặt nạ, tổ chức người. Những người này đều là từ nhất khí đạo minh các thế gia bên trong lớn nhất thiên phú thiên kiêu tạo thành, thật mạnh kiếm ý. Một cái mang theo đen trắng mặt nạ thanh niên kinh thán, hắn danh hiệu Hắc Kiếm, Trương Gia Kiếm, danh xưng thiên hạ đệ nhị kiếm Trương Gia Trương Chính, đơn thuần kiếm khí chi tàn nhẫn, còn tại vương quyền kiếm phía trên, hắn Hắc Kiếm càng là sát khí phi phàm, lão đại đột phá, trước đó đi theo vương quyền bá nghiệp bên người Lý Khứ Chọc kinh hỉ nói, hắn gặp qua Chu Hạo một kiếm, cho hắn áp lực quá lớn, bây giờ vương quyền bá nghiệp đột phá, trong lòng của hắn tất nhiên là mừng rỡ không thôi, không giây phút nào không chờ đợi lấy vương quyền bá nghiệp chỉ huy bọn họ đánh bại Chu Hạo. Đây là vương quyền kiếm ý. Một cái tết tóc đuôi ngựa, mang theo mặt nạ màu bạc thiếu nữ đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dị sắc. Thiếu nữ thân mang màu da cam trang phục, xem ra tràn ngập thanh thuần sức sống, chính là vương quyền bá nghiệp muội muội, vương quyền túy, danh hiệu Huyễn Mộng kiếm khách. Ầm ầm, đúng lúc này, một thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, nghiêng cắm ở vương quyền bá nghiệp bên cạnh khắp nơi rạn nứt. tản ra cường đại kiếm ý, uy thế kinh người. Thần kiếm uy thế tương đương với lục tinh thần kiếm, thì cùng Chu Hạo chưa thăng cấp Chu Tiên kiếm không sai biệt lắm. Vương Quyền muội muội, là nhà ngươi Vương Quyền kiếm. Vương Quyền túy bên cạnh, cả người tư thế thướt tha, trên mặt lụa mỏng thành thục nữ tử mở miệng nói ra. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Vương Quyền kiếm, người này tên là Thanh Mộc Viện, danh hiệu Diệu Ngọc Tiên Tử một, một miệng ngọc như ý. Đạo pháp theo ta ý, Thanh Mộc Viện pháp bảo là một miệng bát bảo ngọc như ý. Có thể ngăn trở nhân pháp thuật, thuận chính mình khí mạch, người đến rơi người, bảo bối đến lạc bảo, quanh thân trong vòng ba trượng, cơ hồ là khác tu thần giả cấm khu. Trong sơn cốc, nhìn qua Vương Quyền kiếm, Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt phức tạp, kỳ thật hắn không muốn sử dụng Vương Quyền kiếm, không muốn dựa vào trong nhà ban cho cùng trách nhiệm, nhưng hắn lại rất muốn đánh bại Chu Hạo. Hắn biết Chu Hạo thực lực cường đại, trong tay lại có Chu Tiên kiếm, bằng vào trong tay hắn luyện được Vương Quyền kiếm ý, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Chu Hạo. Ông cảm nhận được Vương Quyền kiếm ý, Vương Quyền kiếm run không ngừng, chỉnh cái sơn cốc thanh thế to lớn, lão đại sẽ dùng Vương Quyền kiếm sao? Giờ khắc này, mặt nạ tổ chức người đều nhìn qua Vương Quyền bá nghiệp. Một mặt khẩn trương, chờ mong, suy, do dự một lát, Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có quyết định, thân thủ rút lên Vương Quyền kiếm, tay trái Vương Quyền kiếm, tay phải Vương Quyền kiếm ý, hai tay khép lại, Vương Quyền kiếm cùng Vương Quyền kiếm ý hợp hai làm một. Kiếm khí bén nhọn thẳng ngút trời, đâm rách 10.000 dặm mây tầng. Là Vương Quyền kiếm ý, Vương Quyền ra ra một vị yêu nghiệt a. Cảm thụ Vương Quyền kiếm ý, nhất khí đạo minh các thế gia trong lòng thầm than, bản thân liền bị Vương Quyền ra áp một đầu, bây giờ Vương Quyền ra uy thế chắc chắn càng hơn trước kia. Còn ta rốt cục nghĩ thông suốt, tốt tốt tốt, Vương chủ nhà họ Quyền cười to, trước đó cảm ứng được Vương Quyền kiếm ý. Lập tức Vương Quyền ra theo từ đường bay ra rời đi. Trong lòng của hắn thì có suy đoán, bây giờ rốt cục tìm được chứng minh, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ, Vương Quyền bá nghiệp thiên phú chắc tuyệt, nhưng trước kia một mực khinh thường dùng Vương Quyền kiếm, cũng mặc kệ gia tộc trách nhiệm, để hắn rất nổi nóng. Bây giờ Vương Quyền bá nghiệp sử dụng Vương Quyền kiếm, ít nhất là một cái khởi đầu tốt. Vô danh sơn cốc trên không, không tệ lắm, một chân bước vào thiên thần cảnh, tăng thêm Vương Quyền kiếm cùng Vương Quyền kiếm ý hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất, thực lực chênh lệch không nhiều cùng heo ra tại Nam Quốc đánh bại Độc Hoàng lúc làm xuất lực lượng. Không sai biệt lắm, Chu Hạo ngồi tại đám mây phía trên, nhiều hứng thú đánh giá Vương Quyền bá nghiệp, trong lúc rảnh rỗi, phía dưới đi chơi. Coi như dạo chơi nhân gian, Chu Hạo trong mắt nhất động, trong nháy mắt hóa thành bản thể, một cái lông xù, thịt đô đô tiểu chư hùng. A, cứu mạng a, Chu Hạo kinh hô một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, người nào, mặt nạ tổ chức người trong nháy mắt đề phòng, dương mắt lên nhìn, đã nhìn thấy một cái kim sắc, lông xù tiểu yêu quái kêu to rớt xuống. Hạ lạc phương hướng vừa vặn đối với Thanh Mộc Viện, mọi người đề phòng biến mất, hứng thú mệt mệt một dạng này một con tiểu yêu quái. Bọn họ bất cứ người nào đều có thể tùy tiện bóp chết. Không đáng để lo, Thanh Mộc Viện tay cầm nâng lên, muốn một bàn tay đập bay Chu Hạo. Bất quá nhìn đến Chu Hạo manh manh mắt to, lông xù đại não môn, không khỏi tay cầm một trận, lạch gạch. Sau một khắc, Chu Hạo trực tiếp tiến vào trong ngực nàng, tròn vo thân thể gõ gõ, hô, hù chết heo ra, còn tưởng rằng muốn té chết. Chu Hạo ngồi tại Thanh Mộc Viện nguy nga thẳng tắp đại sơn ở giữa, đập sợ tròn vo bụng nhỏ, mắt to một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nhất thời manh lật ra Thanh Mộc Viện cùng Vương Quyền Túy. Hoa, tốt manh tiểu yêu quái a! Vương Quyền Túy kinh hô, đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ. Cảm giác nàng thiếu nữ tâm nhanh hòa tan. Hai tay duỗi ra, tại Chu Hạo trên thân vò đến vò đi. Kinh nghiệm cộng 100, ngu xuẩn nữ nhân. Tại heo ra dưới chân run rẩy đi. Chu Hạo tâm lý thầm nghĩ. Đại não môn tại Thanh Mộc Viện trong ngực ủi ủi. Ủi ngực giả ngây thơ thuật. Ta không là tiểu yêu quái. Muốn gọi ta heo ra. Chu Hạo ủi ủi. Tiểu phì mặt nâng lên. Mắt to nhìn qua Vương Quyền Túy. Ngạo kiều nói. Hoa, heo ra. Vương Quyền Túy tức thì bị manh đến không muốn không muốn. Thân thủ nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt. Kéo dài thanh âm nói ra. Không cho phép nắm. Lại nắm. Heo ra muốn sợ hãi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên. Bất mãn nói. Thanh Mộc muội tử. Ta nhìn đây chính là một cái tiểu sắc yêu. Không bằng trực tiếp nướng đi. Lý Khứ Chọc nhìn qua Chu Hạo đại não môn tại Thanh Mộc Viện trong ngực loạn cùng. Hâm mộ ghen tị nói. Cút, Thanh Mộc Viện còn chưa mở miệng. Vương Quyền Túy đã lên tiếng quát nói. Thân thủ một chút đem Chu Hạo theo Thanh Mộc Viện trong ngực đoạt tới. Ôm vào trong ngực, đắc ý xa. Chu Hạo lần nữa sử xuất ủi ngực giả ngây thơ thuật. Trong nháy mắt thì bắt được Vương Quyền Túy thiếu nữ tâm. Vương Quyền muội muội, đây chính là tỷ tỷ trước nhặt được. Cho ngươi ôm một cái. Cần phải trả nha, Thanh Mộc Viện nói ra. Tại Chu Hạo tuyệt chiêu dưới, nàng cũng bị Chu Hạo cho bắt được. Rất là ưa thích, hiển nhiên không thể để cho Vương Quyền Túy ôm đi. Thanh Mộc muội tử, muốn không ngươi ôm ta một cái đi, ta cũng sẽ giả ngây thơ. Lý Khứ Chọc tiến đến Thanh Mộc Viện trước mặt, tiện như vậy cười nói. Cút, Thanh Mộc Viện đôi mắt đẹp dựng lên. Đưa hắn một chữ, ngươi biến thành heo, nói không chừng là có thể. Lý Tự Tại vỗ vỗ tại Lý Khứ Chọc bả vai, an ủi, ô ô, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng một cái heo. Lý Khứ Chọc sinh không thể yêu, một mặt tuyệt vọng nói, hiu, đột nhiên, Vương Quyền bá nghiệp bóng người xuất hiện, lão đại. Chúng ta bây giờ có phải hay không đi tìm tiểu tử kia? Đánh cho hắn một trận. Cho hắn biết chúng ta mặt nạ tổ chức lợi hại. Để hắn biết khó mà lui. Không còn dám cùng lão đại ngươi đoạt nữ nhân. Nhìn đến Vương Quyền bá nghiệp. Lý Khứ Chọc ánh mắt sáng lên. Một mặt chờ mong. Vương Quyền bá nghiệp mặt tối sầm. Không cần nói đến trực bạch như vậy có được hay không? Tuy nhiên trong đó là có một chút như vậy ý tứ. Nhưng ta mục đích chủ yếu là đánh bại đối thủ có được hay không? Làm sao vừa đến trong miệng ngươi thì biến vị nữa nha? Nói nhăng gì đấy? Lão đại đó là vì cùng người khác đoạt nữ nhân sao? Lão đại đây là vì bảo vệ chúng ta mặt nạ tổ chức uy nghiêm. Đánh bại đối thủ, Lý Tự Tại vỗ Lý Khứ Chọc đầu, nghiêm mặt nói. Xấu như vậy, nếu có thể đuổi tới nữ nhân, mặt trời đều có thể theo phía tây ra đến rồi. Chu Hạo Đông đưa cái đầu nhỏ, lảo đảo nói, ngươi tiểu yêu quái, có tin ta hay không đem ngươi nướng? Lý Khứ Chọc trừng mắt, đe dọa, oa oa oa, heo già thật là sợ. Ô ô, Chu Hạo kêu to, đại não môn tại Vương Quyền Túy trong ngực loạn cùng. Một bộ sợ sệt bộ dáng. Chớ sợ chớ sợ. Vương Quyền Túy nhất thời tình thương của mẹ tràn lan. Thân thủ xoa Chu Hạo phía sau lưng một bên an ủi. Một bên chừng lấy Lý Khứ Chọc. Phẫn nộ quát. Ngươi làm gì? Hù đến heo ra. Đi ra. Lão đại. Lý Khứ Chọc ủy khuất nhìn qua Vương Quyền bá nghiệp. Heo ra nói không sai. Ta. Thì ngươi cái mặt nạ này. Làm sao có thể đuổi tới muội tử? Vẫn là sớm làm đổi đi. Không giống nhau Vương Quyền bá nghiệp mở miệng. Vương Quyền Túy nhìn qua hắn cái kia ấu trĩ buồn cười mặt nạ. Một mặt ghét bỏ nói, cái này tiểu yêu quái từ đâu tới? Vương Quyền bá nghiệp hỏi, luôn cảm giác Chu Hạo cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này yêu quái, trên trời rơi xuống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ